nghe nói nàng chính là Levi, đồng nhân Shingeki no Kyojin. Chương 14, mấy đứa trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, sách Chan binh trưởng ta đã cống hiến cho nhân loại sao? Người đã làm rất tốt, cống hiến của người sẽ có ích cho tương lai. Rivaito nửa quỳ bên một binh lính mất nửa người sắp chết, cầm đôi bàn tay yếu ớt đầy máu của hắn. Người đã để lại phần quyết tâm này, sức mạnh của ngươi sẽ tiếp sức cho ta. Ta hứa với ngươi, ta nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ Titan. Rivaito cúi đầu nhìn xuống người lính kia mà hứa hẹn, cảm xúc của nàng hiếm khi dao động mạnh như vậy. Những người lính đều khát vọng được thần tượng trong lòng mình khen một câu, nhưng là người lính kia đã không thể đáp lại lời hứa hẹn của nàng. Cậu ấy nghe thấy lời của ta chứ? Cậu ấy sẽ nghe thấy. Rivaito đứng lên, cúi đầu xem vết máu trên tay, thanh âm hơi trầm lại. Tiếp tục đi về phía trước, đợi chút, binh trưởng, đội trưởng có mệnh lệnh, binh lính truyền tin lắc mình bay tới, toàn viên rút lui, sắc mặt Rivaito đột nhiên tối lại, rút lui, còn chưa tiến đến vị trí giới hạn, ngươi chẳng lẽ muốn để cấp dưới của ta hy sinh vô ích sao? Không, đội trưởng nói, từ trong thành truyền đến tin tức đặc khu Chos. Chos xa, ở phía nam thành Rose đã bị Titan công phá. Cái gì, sắc mặt Rivaito lập tức trở nên khó coi, binh đoàn trinh sát buổi sáng vừa mới ra thành, tường thành đã bị công phá chỉ sau buổi trưa, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Đặc khu Chos, ngăn Titan lại, trạm 293, đừng để người khổng lồ tiếp cận cổng thành, một tiếng nổ vang lên, cái lỗ trên tường thành bị một tảng đá bịt lại, Titan 5 mét tóc đen loại kỳ dị ngã ngồi xuống đất có vẻ như bị cạn kiệt hết sức mạnh. Tình hình chiến tranh hỗn loạn gần tường thành trì trệ lại, sau đó đôi mắt những người lính ánh lên niềm hy vọng, nhân loại đã bắt đầu phản công. Eren, cô gái tóc đen quàng khăn đỏ nhanh chóng chém vào phần gáy của Titan đang muốn tiếp cận, trực tiếp bay đến sau lưng Titan, ôm lấy thiếu niên có đôi mắt màu xanh biếc. Mikasa, đôi mắt Eren vô định, hắn nhìn qua bả vai của Mikasa thấy được ba tên khổng lồ, hắn yếu ớt đẩy Mikasa. Mau rời đi, mặc kệ ta, mang theo ta ngươi không thoát được. Eren, Mikasa quát, đánh gãy lời Eren, dù thế nào đi nữa nàng cũng sẽ không bỏ rơi Eren. Đi mau à, Eren kiệt sức nói, hắn hiện tại thật sự không có sức để đẩy Mikasa ra, huống chi Mikasa là một người phụ nữ có khả năng vác cả một người đàn ông, so sánh với Eren mà nói hắn ngay cả trói gà còn không chặt. Ba tên khổng lồ đang tiến gần hơn, binh lính xung quanh cũng không rỗi mà đi bận tâm đến tình huống bên này. Có lẽ người sắp chết thường hay nghĩ lung tung, Eren thậm chí tuyệt vọng phát hiện cơ bắp của người bạn Thanh Mai còn rắn chắc hơn mình. Không, chính mình có cơ bắp sao? Giống như, không có. Khi Eren cảm thấy hắn và người bạn Thanh Mai sắp đi lên trời gặp mẹ hắn, một tiếng bom vang lên, mấy bóng hình mặc áo choàng màu xanh lục bay vút lên không trung, trực tiếp bay vào trong thành. Trước mắt lóe lên ba ánh bạc, Eren thậm chí không thấy rõ động tác của đối phương, ba tên Titan liền ầm ầm ngã xuống đất. Binh đoàn trinh sát đã trở lại. Thật tốt quá, được cứu rồi. Được cứu rồi, Eren cố sức dương mắt nhìn về người giết Titan, thi thể của Titan hóa khí mang hơi nước nóng rực làm mờ đi hình bóng người kia, duy nhất có thể thấy rõ chính là trên áo choàng có gắn biểu tượng tự do chi rực. Đây là người cứu hắn sao? Thật cao lớn, này, mấy đứa trẻ các ngươi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý thức vẫn căng thẳng chợt thả lỏng, trước mặt Eren bỗng tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Có lẽ Eren hẳn là may mắn vì không thấy được sắc mặt của Rivaito, sắc mặt Rivaito đã không chỉ dùng một từ thối là có thể hình dung. Ở một ngày không lâu sau đó, Eren sẽ hối hận hắn lúc trước tại sao lại cho rằng binh trưởng là cao lớn, có lẽ lúc đó chẳng qua là cử chỉ điên rồ, nhưng là cái cảm giác tim đột nhiên đập nhanh là sẽ không thay đổi. Đứa trẻ này, Rivaito đen mặt bả đao vung lên như muốn ném vào mặt đứa trẻ kia. So với Levi thì Eren quả thật chỉ là một đứa trẻ cách nhau 14 tuổi lận. Nhưng thỉnh độc giả không cần để ý khoảng cách này. Tình yêu là không có khoảng cách, nói chuyện với một người đang nói một nửa đột nhiên ngất đi là sao, tốt xấu cũng phải giải thích hết sự tình từ đầu đến cuối chứ. Chuyện gì xảy ra với Titan kia, đứa trẻ này sao lại thế này, chẳng lẽ người còn có thể biến thành Titan sao? Để nàng tổn thất nhiều cấp dưới như vậy, nhưng không có đẩy tiến đến vị trí cực hạn, đây là đang đùa sao? Có ai đến phụ trách một chút? Mikasa nhận thấy được tầm mắt hung ác của Levi, cảnh giác ôm lấy Eren. Đợi chút đứa trẻ này, ngươi đang làm gì vậy, con chó nhỏ bảo vệ chủ sao? Levi nói khiếm nhã quá rồi à, có vẻ như nàng ta cảm giác được Mikasa là một nguy cơ. Binh trưởng, thành viên ban Levi Petra hô lên một câu cách đó không xa. Rivaito cuối cùng nhìn thoáng qua đứa trẻ đang nhắm mắt lại, mặt trầm xuống đáp lời cấp dưới. Ta đi thu thập bên trái. Hôm nay, các thị trấn nhộn nhịp đã biến thành một bãi chiến trường. Revital dẫn dắt ban Levi chắc chắn là điểm sáng nổi bật nhất. Theo tin tức lưu truyền trong binh đoàn trinh sát, binh trưởng nếu là máy xay sinh tố, vậy ban Levi mà hắn dẫn dắt chính là máy xay thịt. Tuy rằng những lời này sau khi bị vị binh trưởng cao lớn kia biết, binh trưởng hướng dẫn mọi người phương pháp sử dụng máy xay sinh tố. Khụ, đây không phải trọng điểm. Kỹ thuật khống chế trang bị cơ động của Revital sau một lần thực chiến ma luyện đã đạt tới cực hạn, thân hình cấp tốc chuyển hướng trên không trung, ở trong mắt người thường xem nhiều vài lần sẽ không đáng giá nhắc tới. Do mấy năng lực kia còn cường đại hơn, nàng thậm chí xoay tròn chém giết một Titan sau lại lộn ngược ra sau xử lý nốt Titan 5 mét. Đồng dạng, Revital có một tầm nhìn vô cùng tốt, cho dù trong quá trình cấp tốc vận động cũng có thể tinh chuẩn xinh đẹp chém vào gáy Titan. Lời giải thích trên không chỉ chứng minh cho thực lực mạnh mẽ của binh trưởng Revital, chính yếu là vì thuyết minh kỹ thuật xoay tròn của nàng hơi biến thái. Ngẫu nhiên đặt câu hỏi, hôm nay là kỳ sinh lý của binh trưởng Revital. À hát, binh trưởng ngươi bị thương sao? Binh trưởng Revital cứng đờ người. Từng cùng binh trưởng ở một phòng Petra không nói gì đem áo choàng phủ lên người Revital, yên lặng nắm tay binh trưởng đem nàng rời xa đám đàn ông thô lỗ. Này, lần đầu tiên binh trưởng ngoan như vậy à, vậy mà bị Petra kéo đi rồi. Nghe nói Petra thích binh trưởng thật lâu. Gì, vậy không phải Carmen sẽ thất vọng sao? Tình địch là binh trưởng hung tàn đấy. Revital nghe thấy thì dừng chân lại, trong lúc quay người bị Petra kiềm chế lại. Binh trưởng thỉnh bình tĩnh, bọn họ đều những con người ngu ngốc. Petra rơi mồ hôi lạnh, nói tốt với binh trưởng. Binh trưởng ngươi đừng đùa, máu ngươi đang dò gì ra, đừng đùa chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, những người lính đang bận rộn dọn dẹp tổn thất sau chiến tranh, không có ai xung quanh để nghe lời Petra nói cách trương.